Thần đạo Đan Tôn, chương 1944, trùng hợp, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ kỵ sĩ này càng không kiên nhẫn, nói, ta chỉ hỏi tiềm long bí cảnh ở đâu, không cần các ngươi cung cấp ý kiến các hạ, như vậy có chút quá mức. A, một cường giả tam bí mở miệng, dù sao lão tổ cũng ở ngay bên cạnh, đương nhiên hắn không sợ. Một đám ngu ngốc ngứa ra, không bức ta động thủ thì khó chịu sao? Nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói, tay phải nâng lên, oanh một tiếng, quy tắc ngưng tụ, bốn phía lập tức hóa thành một cái biển, có đại đạo thủy hệ chấn động. Oanh, một con cá lớn phá nước mà ra, lớn như núi, phóng về phía chín đại cường giả phó ra. Làm càn, phó thần binh nổi giận gầm lên một tiếng, người này thực sự to gan lớn mật, một mình đi vào phó ra, giết một cường giả Hàn gia còn không tính, không ngờ lại ra tay với phó ra bọn hắn. Quả thực không biết nên nói gì cho phải. Phó thần binh ra tay, tám đại cường giả tiên phù khác cũng ra tay. Đây cũng không phải là luận bàn mà là chống cự xâm lược. Đương nhiên không cần phải đơn đả độc đấu làm gì. Cá lớn Nari ra, quy tắc thủy hệ khiến cho không gian gợn sóng, sau đó sóng êm gió lặng. Nữ kỵ sĩ vẫn ngồi trên long ưng, mà chín đại cường giả phó ra thì ngã trái ngã phải. Ngay cả phó thần binh cũng không phải là ngoại lệ, tóc tai bù xù. Toàn thân đẫm máu. Chín đại cường giả kinh hãi gần chết, đây là thực lực gì chứ? Nếu nói những người khác thì cũng bỏ đi, nhưng mà phó thần binh chính là cường giả ngũ bí, hơn nữa lại thêm tám cường giả tiên phù phụ trợ, thế nhưng không ngờ lại vẫn bị một chiêu đánh bại. Song phương chênh lệch lớn tới mức nào chứ? Nếu như người này thực sự muốn tiêu diệt phó gia, chỉ sợ không cần phí bao nhiêu tinh lực. Tại sao lại có tiên phù cảnh cường đại như vậy? Lão tổ, phía dưới, một người trẻ tuổi run rẩy, nhưng mà vẫn cố gắng lên tiếng. Chín đại cường giả đều bất mãn, tới lúc này một sáng thế cảnh như ngươi còn xen vào làm gì. Nhưng mà bọn hắn không có của trách với tiểu bối này, bởi vì vị kỵ sĩ trước mắt này quá kinh khủng. Lão tổ, tiểu nhân biết rõ địa vị của Côn Bằng Cung. Người trẻ tuổi kia lại kêu lên một tiếng, tuy rằng hiện tại hắn sợ hãi gần chết. Nhưng mà hắn lại biết đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, có thể nở mày nở mặt trước mặt chín vị lão tổ. Nếu như thuận lợi, về sau tại phó gia ai dám không để cho hắn vài phần mặt mũi chứ? Chín đại cường giả lúc này mới để bụng, phó thần binh liếc mắt, phó Đông Tuyết hiểu ý, thân thể rơi xuống, nâng người trẻ tuổi kia lên không trung rồi nói. Nói, đoạn thời gian trước Vân Thiếu muốn tìm hiểu về Côn Bằng Cung. Tiểu nhân tốn tâm tư rất lớn mới từ chỗ thương nhân vô tận hải vực thăm dò được. Hóa ra Côn Bằng Cung ở tại Tây Tiên Vực. Tây Tiên Vực, khó trách bọn hắn đều không nghe qua cái tên của thế lực này. Kỳ thực đừng nói là cách một tiên vực, dùng sự to lớn của tiên vực, giống như là một đại lục vậy, cũng khó có thể biết hết. Người trẻ tuổi kia dừng một lát, lại nói, Côn Bằng Cung chính là tiên vương đại giáo. Phốc, lập tức chín cường giả phó ra đều há hốc mồm. Ho khan không ngừng, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Thế lực tiên vương, trong tiên vực dùng tiên vương làm đầu. Thế lực tiên vương là thế lực cường đại nhất trên đời này, ai dám tranh phong. Chín cường giả như phó thần binh bị dọa sợ, khóe miệng co giật, da đầu run lên. Khó trách nữ kỵ sĩ này lại cường đại như vậy, hóa ra là cường giả của tiên vương đại giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng là ngũ bí. Thế nhưng người ta tu tiên vương pháp, chiến lực có thể bằng nhau sao? Lăng Hàn này rốt cuộc là ai, không ngờ lại có quan hệ với tiên vương đại giáo. Nếu nói Lăng Hàn đắc tội với Côn Bằng Cung, bọn hắn đều không tin. Cách một vô tận hải vực, một chàm trần cảnh nho nhỏ, sao lại đắc tội với người ta chứ? Lại nói, đây chính là thế lực tiên vương, cho Lăng Hàn 100 lá gan, hắn dám đi đắc tội sao? Hiển nhiên bọn hắn đã đánh giá thấp bản lĩnh kéo cửu hận của Lăng Hàn, ít nhất hiện tại hắn đã đắc tội với Tử Hà gia. Tiềm long bí cảnh ở đâu? Nữ kỵ sĩ này không còn kiên nhẫn nữa. Phó thần binh vội vàng cung kính mở miệng, chỉ chỗ của tiềm long bí cảnh. Trước mặt thế lực tiên vương, hắn căn bản không xuất ra được ngạo khí. Nữ kỵ sĩ này hoàn toàn mặc kệ phó thần binh nịnh nọt, vỗ vỗ vào long ưng. Tọa kỵ lập tức quay đầu rời đi. Hai cánh chấn động, lập tức hóa thành một chấm nhỏ. Phía sau, 10 nữ nhân cũng vỗ vào long ưng, đuổi theo. Mãi tới khi những người này hoàn toàn biến mất, phó thần binh mới thở dài một hơi, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, đổ mồ hôi lạnh. Đối phương căn bản chính là một sát thần, hơn nữa lại là tiên vương đại giáo, hoàn toàn có thể ra tay không cố kỵ. Đồng Tuyết, ngươi tự mình đi Hàn gia một chút, nói rõ tình huống. Phó thần binh trầm ngâm một hồi rồi nói, người ta có thể vỗ mông rời đi, nhưng mà phó gia còn phải thu thập cục diện rối rắm này. Lão Tổ Tông, Phó Đông Tuyết nhỏ giọng đáp, vừa rồi ta đi tìm hiểu một chút, Lăng Hàn này quả thực là tai tinh. Trước đó khi còn ở Thương Nguyệt Thành từng diệt một gia tộc Trảm Trần. Mà khi ở Hắc Nguyệt Thành lại kết thù với một thế lực nhị tinh là Tiêu gia. Còn nữa, hắn và thánh tử Bắc Huyền Minh của Thái Âm giáo cũng có mâu thuẫn rất lớn. Phó thần binh nhướng mày nói, phái người đi Tiêu gia một chuyện, bảo bọn hắn trung thực một chút. Không tốt, Tiềm Long bí cảnh, lúc này Tiềm Long bí cảnh có lẽ đã mở ra, nếu như Lăng Hàn bị Thái Âm giáo tiêu diệt, như vậy Côn Bằng cung sẽ giận dữ, khi đó sẽ có tình cảnh thế nào chứ? Bọn hắn nói lý nhưng người ta căn bản không nói đạo lý a. Vạn nhất cũng thuận tay chôn tất cả với Lăng Hàn thì sao? Đáng sợ hơn là Lăng Hàn đi lại với Phó Cao Vân, tất sẽ khiến cho người ba thế lực khác đỏ mắt, thừa dịp Tiềm Long bí cảnh mở ra, lặng lẽ làm thịt luôn. Nếu như người này diệt Phó gia, như vậy Phó gia sẽ xong đời. Nhanh, lại phái người đi Tiềm Long bí cảnh, nói rõ vào bên trong, không tiếc bất kỳ giá nào nhất định phải giữ gìn Lăng Hàn cho chu toàn. Vâng. Phó Đông Tuyết vội vàng gật đầu nói, nếu như Phó Thần Binh biết rõ Lăng Hàn lại đắc tội với một thế lực tiên vương cấp khác, không biết trên mặt lúc này sẽ có biểu lộ gì, rốt cuộc là bảo vệ hay là không quan tâm a, nhất định sẽ khiến cho hắn xoắn xuýt tới chết. Người nhà, quá biết gây chuyện, cách chương.